Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Thiên Kiếm Cung Kiếm Pháp. A, bất chi bất giác, Lôi Diệp thân thể đều run rẩy đứng lên. Hắn cũng không biết như thế nào hướng gia chủ Lôi Cửu Hà giao nộp. Tuy là Lôi Cửu Hà vẫn là bế quan không ra, nhưng mỗi lần hắn ở Minh Kiếm Đường bên ngoài nghe gia chủ mệnh lệnh lúc, đều có thể cảm nhận được sâu sắc uy nghiêm. Không có ai so với hắn càng tin tưởng gia chủ khí tức có bao nhiêu đáng sợ. Chợt nghe được có người kinh thanh kêu lên, hắn là khai mạch kỳ cảnh giới đại thành, trước hết cảm ứng được Lộc Vũ tu vi tình huống, chính là tôn trưởng môn. Vừa rồi Lộc Vũ toàn lực thao túng trăm chuôi linh khí, tự thân tu vi cảnh giới tự nhiên không pháp che giấu. Rất nhanh tất cả mọi người cảm ứng được rất tinh tường, Lộc Vũ đích xác xác là khai mạch kỳ đại thành chi cảnh. Mới một tháng không cách nhìn, hắn dùng cái gì theo khai mạch kỳ đại viên mãn tăng lên tới khai mạch kỳ đại thành chi cảnh. Mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế yêu nghiệt tốc độ tăng lên. Đây cũng không phải là đoán thể cảnh liền thăng hai cấp, mà là khai mạch kỳ hậu kỳ đề thăng. Phải biết rằng đến rồi loại trình độ này, mỗi một cấp đề thăng đều muốn tiêu hao to lớn thời gian và tinh lực. Nói thí dụ như Lôi Diệp, chính là lôi kiếm thế gia khó có được một thiên tài, nhưng cũng là 25 tuổi mới tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, 36 tuổi tăng lên tới cảnh giới đại thành. Đây là ở lôi kiếm thế gia cực kỳ phong phú tài nguyên cung cấp trụ cột tiến lên. Nhưng là Lộc Vũ cũng là như kỳ tích, ở trong vòng một tháng tự liền thăng hai cấp. Bây giờ mới chính là 16 tuổi, liền đã đề thăng tới khai mạch kỳ cảnh giới đại thành. Đây không phải là kỳ tích là cái gì? Yêu nghiệt, ai yêu nghiệt, Lôi Diệp càng là cả người kịch chấn. Hắn ở Lộc Vũ thân trên, lên, rõ ràng thấy được Huyền Nguyệt Tông cuộn khởi cái bóng. Bên kia đài cao lên, Huyền Nguyệt Tông chúng đệ tử thấy được trước nay chưa có hy vọng. Lúc đầu lấy vì Lộc Vũ đến đây là chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ Lộc Vũ với hời hợt gian liền thắt cổ lôi kiếm thế ra cùng bách lý thế ra tất cả đệ tử tinh anh. Điều này nói rõ Lộc Vũ thực lực vượt quá mọi người tưởng tượng, e rằng thật có thể thành công cứu hạ bọn họ. Tổ sư hiển linh a, Bàng Tinh Hoa bỗng nhiên là lão lệ tung hoành. Hắn vẫn cảm thấy Lộc Vũ chính là tổ sư Lục Ly ban cho bọn họ Huyền Nguyệt Tông. Như không phải như vậy, cái kia Lộc Vũ ở ngắn ngủi nhất tháng lại để thăng tới khai mạch kỳ cảnh giới đại thành lại giải. Thích thế nào, ta liền biết đại sư huynh là lợi hại nhất. Lâm Uyển Nhi kích động kêu lên, đại sư huynh, Huyền Nguyệt Tông chúng đệ tử đều ở đây cùng kêu lên gào thét. Bọn họ mặc dù là quỳ rạp xuống nơi đây, chờ đợi tàn sát bộ dạng, thế nhưng lúc này lại là thả ra một loại phấn chấn khí thế. Bên cạnh Đao Phủ khi nhìn đến Lộc Vũ như thế hùng hổ chi về sau, đã sợ trực tiếp tê liệt ngã xuống ở đài cao lên. Vừa rồi Huyền Nguyệt Tông Mã Đồng dù sao cũng là hắn chém giết, hắn chỉ sợ Lộc Vũ sẽ tìm hắn tính sổ. Bên kia Lộc Vũ cũng đã là cùng Lôi Diệp chiến đến cùng một chỗ. Lộc Vũ, ngươi thật cho là đề thăng tới khai mạch kỳ đại thành cảnh có thể lớn lối à? Cùng lão phu so với, ngươi còn kém quá xa. Nay ngày lão phu để ngươi xem một chút cái gì là khai mạch kỳ tột cùng thực lực chân chính, cái gì lại là ta lôi kiếm thế gia đình phong kiếm pháp. Lôi Diệp biết chỉ có chính mình tự tay chém giết Lộc Vũ mới có thể vãn hồi bọn họ lôi kiếm thế gia mất đi danh vọng. Tôn trưởng môn kêu lên, Lôi Diệp trưởng lão cần phải cẩn thận a. Cái này Lộc Vũ kiếm thuật có chút quỷ dị. Hắn cùng Bách Lý Kỳ tạm thời phóng đảm nhiệm Lôi Diệp đơn độc đối với Lộc Vũ xuất thủ. Lại không dự định bàng quan, mà là một tả một hữu bao vây Lộc Vũ. Bởi vì lúc trước Lộc Vũ biểu hiện ra một ít quỷ dị môn đạo, cho nên bọn họ rất là đề phòng, chuẩn bị trước hết để cho Lôi Diệp thăm dò một cái Lộc Vũ con bài chưa lật. Sau đó sẽ cho Lộc Vũ tới trên, lên, nhất kích tất sát, Lôi Diệp kêu lên, vừa rồi hắn thi triển bất quá là kỳ kỹ dâm xảo thuật. Lão Phu chỉ cần cường thế lực lượng áp chế, liền có thể làm cho hắn không thể động đậy. Ở tuyệt đối lực lượng ưu thế trước mặt, tất cả kỹ xảo đều là vô dụng. Lôi Diệp cũng không quá lo lắng Lộc Vũ chăm chui linh khí thao tác. Hắn thấy, Lộc Vũ cái kia mơ hồ ngự kiếm chi thuật ở cùng chân chính đẳng cấp cao cao thủ tác chiến thời điểm. Căn bản cũng không tốt phát huy được tác dụng. Hắn chỉ cần đem chính mình tu vi cảnh giới cao tu vi hoàn toàn phát huy được. Một mạch đè nặng Lộc Vũ đánh là có thể ép vỡ Lộc Vũ. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Bây giờ Lôi Diệp đã cầm quá một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này là mặt khác một thanh linh khí. Hắn ban đầu linh khí bị Lộc Vũ tranh đoạt chi về sau, hắn chỉ có thể là theo gia tộc cất kỹ chung lần nữa cầm nhất kiện. Trong gia tộc cất kỹ khả năng liền thừa lại hạ cái này nhất sau một thanh linh khí. Bao nhiêu năm rồi, Lôi Diệp ở xuất thủ thì cũng chưa dùng qua kiếm, bình thường đều là dùng trưởng pháp. Bởi vì ở Đại Hạ Quốc có rất ít người đáng giá hắn dùng kiếm, mà bọn họ lôi kiếm thế ra lợi hại nhất vốn chính là kiếm pháp. Thi triển kiếm pháp mới có thể phô hiển mạnh nhất uy lực. Bọn họ lôi kiếm thế ra kiếm pháp trọng yếu nhất một bộ là Lôi Quang Truy Phong kiếm. Ngoại nhân căn bản không biết môn này đối với Lôi Quang Truy Phong kiếm chính là truyền thừa tới trong truyền thuyết Thiên Kiếm Cung. Vạn năm trước Lôi Kiếm thế ra đệ nhất đại tổ tông bởi vì làm người chăn ngựa tuần thú có công, chiếm được thư đồng đại nhân ban cho, trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt, gia tộc cực độ biến thiên, rất nhiều công pháp đều đánh rơi hoặc không lành lặn. Chỉ có môn này Lôi Quang Truy Phong kiếm còn hoàn chỉnh giữ lại. Chỉ có gia tộc trọng yếu nhất nhân viên mới có tư cách học tập Lôi Quang Truy Phong kiếm. Tình hình chung xuống, Lôi Quang Truy Phong kiếm là không thể thi triển. Đây là lôi kiếm thế gia ẩn giấu tuyệt học. Lôi Quang Truy Phong kiếm vừa ra, tất nhiên kinh diễm hơn chúng sinh. Lúc này đây, Lôi Diệp cầm linh khí triển khai Lôi Quang Truy Phong kiếm, chỉ vì tự tay chu diệt Lộc Vũ. Tình thế bắt buộc, ai cũng không cần động thủ, một mình ta chém giết Lộc Vũ là đủ. Lôi Diệp trong giọng nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Đang quyết định thi triển ra Lôi Quang Truy Phong kiếm thời điểm lên, là hắn biết kết cục đã định trước. Đây là trong truyền thuyết Thiên Kiếm Cung kiếm thuật, không thể có người tiếp được hạ thần kỳ như vậy kiếm thuật. Lôi Diệp lấy một loại huyền diệu thủ pháp, đem Lôi Quang Truy Phong kiếm trong 108 cái biến hóa liên tiếp thi triển ra. Cái này thời khắc uy lực bỗng nhiên thả ra đến rồi cực hạn. Ở Lôi Diệp huy vũ phía dưới xuất hiện cực kỳ hoảng sợ một màn. Mỗi một đạo kiếm quang lên, thình lình còn kèm theo lôi quang nảy sinh. Cái kia đáng sợ lôi điện quấn quanh, là mọi người trong ác mộng mới hội xuất hiện cảnh tượng. Một kiếm, làm sao có thể đáng suốt như này uy nghiêm. Lôi quang truy phong, một kiếm mau hơn một kiếm. Cái này thế tượng lại có huyền diệu như vậy, kiếm pháp. Vây xem chi chúng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Bọn họ lúc này mới phát hiện Lôi Kiếm thế gia nội tình sâu đậm, Nguyên lai lôi kiếm thế ra còn có một cái như vậy, con bài chưa lật. Kiếm này vừa ra, lôi kiếm thế ra đủ để vượt lên trước đại hạ vương thất. Bên kia, Bách Lý Kỳ bỗng nhiên là khuôn mặt sắc nhất bạch. Hắn lúc này mới phát hiện mình Bách Lý Thế Gia mặc dù cũng là dùng kiếm thế gia. Thế nhưng cùng lôi kiếm thế gia so sánh với, thật không phải là kém nhỏ tí tẹo. Ở lôi kiếm thế gia môn này lôi quang truy phong kiếm phía dưới, bọn họ Bách Lý Thế Gia kiếm thuật thật sự là quá kém. Mà tôn trưởng môn cũng biết tiêu diệt. Xem ra lần này thật không cần hắn cùng Bách Lý Kỳ xuất thủ. Lôi Diệp bằng vào chính mình lực một người, có thể chém giết Lộc Vũ. Hết chương.